Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102. Phía trước nàng còn có chút phát sầu biểu muội việc hôn nhân. Kinh thành chúng công tử ca chung, bái bái nhặt nhặt xuất sắc đơn giản liền như vậy mấy cái. Mặt khác hoặc là quá mức tâm tư âm trầm, hoặc là quá mức coi trọng quyền thế, hoặc là quá mức háo sắc. Hiện tại bọn họ hai người lại đi tới cùng nhau. Lục Giao Mặc Danh cảm thấy vui vẻ. Thấy nàng nói xong muốn đi, Lục Minh cầm lấy trong tay quải trượng, gõ gõ mà, trở về, ngươi muốn biết cái gì ta nói cho ngươi. Hắn nhất quán giảo hoạt, sẽ nói lời nói thật mới là lạ. Lục Giao cố ý đậu hắn, biểu muội cũng có thể nói cho ta. Ta làm gì phải nghe ngươi nói. Ta đi lạp, ngươi mau thu một chút tâm tư. Hảo hảo niệm thư, Lục Minh lo lắng xuông. Rồi lại chỉ có thể nhìn nàng nghênh ngang mà đi. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Lục Giao nói đi tìm biểu muội cũng không phải đơn thuần mà hù dọa Lục Minh. Cái này tiểu nha đầu, phát sinh chuyện lớn như vậy, đều không cùng nàng nói. Lục Giao quyết định chủ ý tuyệt đối không buông tha nàng. Đáy lòng cao hứng sau, Lục Giao mới nhớ tới đi cấp lão thái thái thỉnh an. Thấy nàng lại trở về phủ, lão thái thái không thiếu được muốn nhắc mãi nàng. Ngươi nha, nào có tân xuất giá cô nương. Ba ngày hai đầu hướng nhà mẹ đẻ chạy, lão thái thái bất quá là sợ vương gia cùng thái hậu đã biết. Không cao hứng, Lục Giao ôm lão thái thái cánh tay, cười nói, tổ mẫu không cần lo lắng. Vương gia biết ta trở về sự, là hắn đem ta đưa về tới, thấy nàng cùng Thẩm Phong Hàn cảm tình cực hảo. Lão thái thái vui mừng không thôi, thừa dịp nàng cao hứng, Lục Giao lại đem ca ca cùng biểu muội sự cũng cùng nàng nói nói. Lão thái thái cũng coi như nhìn Tưởng Tĩnh Thư lớn lên. Tự nhiên thích nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nghe xong Lục Giao nói, cao hứng không thôi, liên tiếp nói ba cái hảo hảo hảo. Lục Giao bồi lão thái thái đãi một lát, lại trở về Tưởng thị chỗ đó. Biết nàng tính toán đi Quy Ninh hầu phủ một chuyến, Tưởng thị nói, ta nguyên bản còn muốn tìm cái thời gian hỏi một chút nàng có phải hay không thật muốn gả cho. Ngươi ca, ngươi nếu muốn đi tìm nàng, liền giúp đỡ cẩn thận hỏi một chút đi. Kia nhà đầu có nói cái gì đều thích cùng ngươi nói. Ngươi đi hỏi, khẳng định so với ta hỏi muốn hảo. Lục Giao ngoan ngoãn gật đầu. Nương cứ yên tâm đi, hết thảy giao cho ta. Tưởng thị đối nàng tự nhiên yên tâm. Ngươi đem này mấy hộp đồ bổ cũng cho ngươi bà ngoại mang lên, đồ bổ là Lục Hành Khải cố ý mua. Tổng cộng mua 10 hộp, trong đó 5 hộp cho Lục Giao tổ mẫu, này 5 hộp là cố ý để lại cho nàng bà ngoại. Cha thật hiếu thuận, Lục Giao không chút nào bùn xỉn chính mình tán dương. Ở nàng xem ra nàng cha thật là thiên hạ đệ nhất hảo nam nhân. Đối nương săn sóc tỉ mỉ cũng liền thôi. Mỗi lần cấp tổ mẫu mua đồ vật khi, đều nhớ thương nàng bà ngoại. Được rồi, đi nhanh về nhanh đi. Vương gia không phải còn muốn tới tiếp ngươi. Lục Giao có chút buồn bực. Hắn hôm nay còn có việc muốn cùng Hoàng thượng thương nghị. Đến buổi chiều mới có thể tới đón ta, thời gian còn sớm đâu. Tưởng thị điểm điểm nàng cái mũi. Lúc này mới thành thân bao lâu liền không nghĩ ở nhà mẹ đẻ đãi. Thời gian lâu rồi có phải hay không liền trở về đều không muốn. Lục Giao thẳng hô oan uổng, đương nhiên không phải là, ta chỉ là cảm thấy hắn mỗi ngày đều như vậy vội. Liền không cái nghỉ ngơi thời điểm mà ni, hai người mới vừa thành thân. Hắn liền đi rồi, thật vất vả chiến thắng trở về. Hắn hẳn là có mấy ngày nghỉ ngơi mới đúng. Kết quả rồi lại đuổi kịp nghị hòa sự. Lục Giao cũng không biết khi nào có thể cùng hắn hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Rõ ràng mới tách ra không bao lâu, nàng cũng đã tưởng hắn. Nàng miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Mãi cho đến Quy Ninh hầu phủ, đến lão thái thái chỗ đó nói một lát lời nói. Lục Giao mới đến biểu muội sân, Tưởng Tĩnh Thư sáng sớm liền nhớ thương chạm đất minh thương. Vốn dĩ lại làm người làm biểu ca thích ăn, tính toán cho hắn đưa qua đi khi, lại nghĩ tới biểu ca nói, cùng với hắn ngày hôm qua hôn. Tiểu nha đầu gương mặt hồng hồng, Mạc Danh có chút lùi bước. Lục Giao lại đây khi, nàng chính nhìn hộp đồ ăn phát ngốc, có chút ngượng ngùng đi qua. Thấy tỷ tỷ tới, nàng bay nhanh mà đứng lên, xách lên váy áo liền chạy tới Lục Giao trước mặt. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Tiểu nha đầu thanh âm thanh thúy động lòng người, nhìn đến Lục Giao tựa như chỉ chó con, vui sướng mà chạy tới. Lục Giao nhéo một phen nàng bóng loáng khuôn mặt nhỏ. Ta nếu không tới, ngươi có phải hay không muốn vẫn luôn gạt ta ngươi cùng ca ca sự? Hiểu được nàng có ý tứ gì sao? Tưởng Tĩnh Thư khuôn mặt nhỏ hồng lấy máu. Nàng lắp bắp nói, ca cùng tỷ tỷ nói. Lục Giao đáy mắt tràn đầy ý cười. Há ngăn là cùng ta nói. Hắn đã cùng nương nói yêu cầu cưới chuyện của ngươi. Tưởng Tĩnh Thư trên mặt lại đỏ vài phần. Nhìn nàng một bộ thẹn thùng bộ dáng. Lục Giao hoàn toàn yên tâm. Xem ra biểu muội cũng là nguyện ý gả cho ca ca. Lục Giao ý xấu nói. Biểu muội còn không có hỏi. Nương là nói như thế nào? Tiểu nha đầu ngượng ngùng hỏi. Rồi lại thập phần muốn biết. Thấy tỷ tỷ trên mặt dần dần không có cười. Tay nàng chỉ vô ý thức mà rảo ở cùng nhau. Thanh tú khuôn mặt nhỏ cũng Mạc Danh trắng một phân. Cô mẫu không đồng ý sao? Nàng nhớ rõ cô mẫu thực xem trọng hơn tỷ tỷ muội muội. An Vinh, Tưởng Tĩnh Thư cùng An Vinh quan hệ không tồi. Tự nhiên biết nàng có bao nhiêu xuất chúng. Nghĩ đến nàng so với chính mình xinh đẹp. Cũng so với chính mình biết ăn nói. Tưởng Tĩnh Thư thấp hèn đầu nhỏ. Đáy mắt ảm đạm chợt lóe mà qua. Ca ca như vậy hảo. Nàng liền biết nàng không xứng với hắn. Đây cũng là Lục Minh hỏi nàng có nguyện ý hay không gả cho hắn khi. Nàng nhất chân thật ý tưởng. Lục Giao chỉ là tưởng đậu đậu nàng. Nhưng không có làm nàng khổ sở ý tứ. Nàng chọc một chút tiểu nha đầu mặt. Cười nói. Nương như vậy thích ngươi. Tự nhiên là cao hứng không thôi. Lại sao có thể sẽ phản đối. Tưởng Tĩnh Thư nao nao, lúc này mới ý thức được tỷ tỷ ở đậu nàng chơi. Tiểu nha đầu hoàn toàn không có tức giận ý tứ, nàng nhấp môi cười cười, khuôn mặt nhỏ có chút ngượng ngùng, nhìn nàng nghiễm nhiên một bộ đối ca ca phương tâm ám hứa bộ dáng. Lục Giao lại là tâm tác, lại là vì bọn họ cao hứng, rõ ràng phía trước còn cho nhau đem đối phương trở thành huynh muội. Đến tột cùng là như thế nào thích thượng? Lục Giao trong lòng giống bị tiểu miêu cào giống nhau, tò mò không thôi, nàng lại chọc một chút tiểu nha đầu khuôn mặt, ngươi mau thành thật công đạo, khi nào thích thượng ca ca. Tưởng Tĩnh Thư khuôn mặt nhỏ lại đỏ vài phần, rất giống một con bị nấu chín đại tôm, không chỉ có lộ ra tới cổ là hồng, toàn thân đều phấn phấn nộn nộn, nàng sáng ngời mắt to lóe lóe, thẹn thùng mà chiều mặt sau lui một bước. Không biết muốn như thế nào trả lời. Lục Giao ý xấu đậu nàng. Cùng tỷ tỷ đều không nói được. Tưởng Tĩnh Thư bay nhanh lắc đầu. Không phải, Lục Giao sờ sờ cằm. Chẳng lẽ ngươi căn bản là không thích ca ca? Hắn thế nhưng cùng ta nói ngươi đã đồng ý gả hắn. Ngươi ăn ngay nói thật. Hắn có phải hay không bức ngươi? Tưởng Tĩnh Thư gương mặt hồng lấy máu. Vừa nhớ tới ngày hôm qua hình ảnh. Nàng liền xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Lúc ấy Lục Minh lôi kéo nàng không buông tay. Một hai phải làm nàng cấp cái hồi đáp mới được. Tiểu nha đầu đáy lòng loạn không được. Đầu cũng ngốc lợi hại. Căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng như vậy bồn, nơi nào xứng đôi ca ca. Chính là Lục Minh lại ở môi nàng hôn một cái. Nói cái gì đều đã có da thịt chi thân. Hắn cần thiết đến phụ trách mới được. Lúc ấy Tưởng Tĩnh Thư liền xấu hổ đến có chút không dám ngẩng đầu. Tim đập cũng Mạc Danh có chút mau, nàng hoảng loạn không thôi, theo bản năng mà liền muốn chạy trốn. Ca ca căn bản không bỏ nàng đi, hắn trên đùi có thương tích, Tưởng Tĩnh Thư lại không dám dãy giụa, đang ở buồn rầu không biết như thế nào đào tẩu khi. Lục Minh lại hôn nàng một chút, nói nàng không đáp ứng. Hắn liền vẫn luôn thân đi xuống, thẳng đến nàng đáp ứng mới thôi. Hắn một tới gần nàng, nàng liền hoảng hốt lợi hại, chỉ nghĩ chạy nhanh đào tẩu, liền lung tung gật gật đầu. đáp ứng rồi gả cho hắn. Hiện tại vừa nhớ tới ngày hôm qua sự, nàng liền có loại đỉnh đầu bốc khói cảm giác, cả người đều năng không được, như vậy mắc cỡ sự, nàng đương nhiên nói không nên lời, thấy tỷ tỷ vẫn luôn hỏi cái không ngừng, tiểu nha đầu che lại lỗ tai, liền hướng nội thất chạy, rất giống một con kinh hoàng thất thố tiểu bạch thỏ, nàng đem chính mình vùi vào trong chăn, lục dao như thế nào đào đều đào không ra. Tiểu nha đầu sẽ không nói dối, thật dài lông mi run a run, bị khi dễ thật sự đáng thương, cũng chỉ sẽ nhỏ giọng mà nói. Tỷ tỷ, ngươi đừng hỏi, Lục Dao buồn cười không thôi, thấy nàng không muốn ngẩng đầu, Lục Dao nghẹn cười nghẹn thập phần vất vả, nàng xoa xoa tiểu nha đầu đầu, cười nói, biểu muội như thế nào một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng. Hắn có phải hay không uy hiếp ngươi? Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền tìm hắn tính sổ đi, định cấp biểu muội một công đạo, nói xong Lục Dao liền đứng dậy đứng lên. Góc áo lại đột nhiên bị người kéo lại, đúng là biểu muội kia chỉ trắng nõn tay nhỏ. Tiểu nha đầu trên mặt đã mang theo một lau cấp, nghĩ đến ca ca chân còn bị thương, tất nhiên không phải tỷ tỷ đối thủ, nàng cấp không được, ca ca không có uy hiếp ta, ta không tin. Hắn nếu là không có uy hiếp ngươi, ngươi như thế nào sẽ đáp ứng gả cho hắn? Hắn rõ ràng như vậy chán ghét. Tiểu nha đầu liều mạng lắc đầu. Thanh âm lại nho nhỏ, không chán ghét. Lục Dao cố ý đậu nàng, ân, biểu muội nói cái gì? Ta không nghe rõ. Tưởng Tĩnh Thư thẹn thùng thực, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, rồi lại ngoan ngoãn lặp lại một câu. Ca ca không chán ghét. Lục Dao không nhịn xuống. Phụt cười lên tiếng, Tưởng Tĩnh Thư khuôn mặt nhỏ đằng mà lại đỏ, tiểu nha đầu mím môi, biểu tình có trong nháy mắt mờ mịt, ca ca vốn dĩ liền không chán ghét, nàng hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, tỷ tỷ vẫn luôn ở đậu nàng chơi. Chương 89 thẹn thùng, Lục Dao trả lại Ninh Hầu phủ ăn cơm trưa, nàng cùng Tưởng Tĩnh Thư cùng đi lão thái thái chỗ đó. Nàng trước vài lần tới đều là sớm liền đi rồi, đã thật lâu không bồi lão thái thái ăn cơm, nàng lão nhân ra tự nhiên cao hứng không thôi. Lục Dao đem Tưởng Tĩnh Thư kéo đến trước mặt, đối lão thái thái nói, bà ngoại, Dao Dao muốn cùng ngài nói một cái tin tức tốt. Tưởng Tĩnh Thư mẫn cảm mà phát hiện cái gì? Khuôn mặt nhỏ hồng thành một mảnh, lão thái thái đôi mắt có chút hoa, căn bản nhìn không rõ nàng biểu tình. Nghe Lục Dao nói có tin tức tốt, liền nhìn thoáng qua nàng bình thản bụng, chính là có, Lục Dao nao nao, ý thức được lão thái thái có ý tứ gì sao, nàng mặt đột nhiên đỏ, vội vàng xua tay, không phải, nàng duỗi tay đem Tưởng Tĩnh Thư đi phía trước đẩy một chút. Là biểu muội sự, ca ca tưởng cưới biểu muội làm vợ, nương ngày mai phỏng chừng liền sẽ tới trong phủ một chuyến, lão thái thái duỗi tay kéo lại Tưởng Tĩnh Thư tay, đáy mắt cảm khái không thôi, trăm triệu không nghĩ tới lão đại cùng Dao nha đầu không có xem đôi mắt. Nàng cùng Minh Nhi ngược lại đi tới cùng nhau, hai cái đều là nàng nhìn lớn lên hài tử, thật thật là không thể tốt hơn. Tưởng Tĩnh Thư việc hôn nhân đồng dạng là lão thái thái trong lòng đại sự. Tiểu nha đầu luôn luôn thẹn thùng, nàng thật đúng là sợ nàng xuất giá sau sẽ chịu ủy khuất. Gả cho Minh Nhi thật là không thể tốt hơn, hắn nếu là không hảo hảo đãi nàng, Dao nha đầu cùng nữ nhi kia một quan đều quá không được. Lão thái thái trong lòng cao hứng, cơm đều ăn nhiều nửa chén, thấy nàng như thế cao hứng, Lục Dao cũng vui vẻ không thôi. Ăn cơm xong, Lục Dao lại bồi lão thái thái nói một lát lời nói. Không bao lâu lão thái thái liền có chút mệt mỏi. Gần nhất hai năm thân thể của nàng càng thêm không hảo lên. Mỗi lần nhìn nàng mỏi mệt bộ dáng, Lục Dao đáy lòng đều phá lệ hụt hẫng. Nàng nhớ rõ nàng khi còn nhỏ, bà ngoại thân thể còn thực khỏe mạnh, quấn lấy nàng một ngày, nàng đều không cảm thấy mệt. Hiện tại bất quá nói trong chốc lát lời nói, nàng liền tinh thần vô dụng. Lục Dao tự mình đem lão thái thái đỡ vào nội thất, làm nàng ngủ một lát. Lão thái thái thực mau liền ngủ rồi, Lục Dao ở nàng trước mặt thủ một lát mới rời đi. Thẩm Phong Hàn trực tiếp quy thuận Ninh Hầu phủ tiếp nàng. Biết hắn tới, Lục Giao mắt sáng rực lên. Tưởng Tĩnh Thư vẫn luôn đem nàng đưa đến ngoài cửa lớn. Lục Giao xoa xoa nàng đầu nhỏ. Mau trở về đi thôi, Tưởng Tĩnh Thư ngoan ngoãn gật đầu. Đi đi rồi lại nhịn không được ôm lấy Lục Giao. Tỷ tỷ, ta quá hai ngày muốn đi tìm ngươi chơi. Tỷ tỷ có thời gian sao? Nàng một khuôn mặt ngoan ngoãn không thôi. Giơ lên khuôn mặt nhỏ xem người khi. Phá lệ làm người thương tiếc. Chính là lại ngạnh tâm địa đều có thể mềm xuống dưới. Lục Giao đừng nói có thời gian. Chính là không có thời gian cũng sẽ bài trừ thời gian tới. Ngươi tùy thời đều có thể đi. Tỷ tỷ vẫn luôn đều có thời gian, tiểu nha đầu ngoan ngoãn gật đầu. Ân, nàng nhìn Lục Giao lên xe ngựa mới xoay người hồi phủ. Bên trong xe ngựa, Thẩm Phong Hàn mới vừa buông trong tay thư. Hắn như cũ một thân hắc y. Cổ tay áo chỗ được khảm tơ vàng. Vạt áo chỗ thêu chính là dương cánh bay cao diều hâu. Hắn quần áo đều là cao cấp nhất tú nương thêu. Vải dệt thoải mái, thủ công tinh xảo. Lục Giao nhìn hắn một thân hắc y bộ dáng, đột nhiên tưởng thân thủ cho hắn làm một kiện quần áo. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, lại không có lại đầy ý tứ. Thẩm Phong Hàn duỗi tay đem nàng kéo đến trước mặt, đang xem cái gì? Lục Giao cong cong môi, xem ngươi đẹp nha, nàng tính toán chờ làm tốt lại nói cho hắn. Cho hắn một kinh hỉ, miễn cho hắn còn bởi vì làm dày sự, canh cánh trong lòng. Thẩm Phong Hàn đem nàng vớt tới rồi trong lòng ngực, Lục Giao ngã ngồi hắn trên đùi, nàng ôm hắn cổ, ngoan ngoãn xúc ở hắn trong lòng ngực, vui vẻ nói, ca ca là thật sự muốn cưới biểu muội. Ngoặc kép, hết chương.